Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 66, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ dừng hẳn xe, lườm nàng liếc, lãnh đạm mở miệng nói, sớm xuất viện. Ừ, Khương Tửu sừng sốt một chút, e sợ cho hắn sinh khí, vội vàng giải thích nói. Ta đã bớt nóng, tại bệnh viện cũng không có việc gì làm, công ty bên kia lại bề bộn, cho nên. Ôn Tây Lễ mở cửa xe, xuống xe, đã cắt đứt Khương Tửu giải thích. Khương Tửu nhìn xem hắn thon dài thân ảnh hướng trong biệt thự đi đến, trong nội tâm có chút bối rối, đứng ở tại chỗ, vội vàng hô một tiếng. Tây Lễ, đi về phía trước vài bước nam nhân rốt cục quay đầu sang nhìn nàng một cái, ánh mắt của hắn lạnh như băng, ngữ khí bình thẳng lạnh lùng. Mẹ của ta đã bởi vì ngươi nằm viện chuyện này lo lắng cả ngày, ngươi nếu như đối với chính mình thân thể kiện khang không sao cả ta đây lần sau cũng không cần lại nói cho nàng biết, miễn cho nàng mò mẫm quan tâm. Khương Tửu nhìn xem sắc mặt của hắn, bờ môi có chút giật giật cuối cùng không liệu cắn môi dưới, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, Tây Lễ, ta sẽ không lại để cho A-di lo lắng. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt không có để ý tới nàng nữa, thẳng hướng trong phòng khách đi tới, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến Ôn phu nhân ôn nhu thanh âm. Hắn ngày hôm qua chiếu cố chính mình, nguyên lai là sợ Ôn phu nhân vì nàng quan tâm, nàng còn vì hắn chịu lưu lại cùng nàng mấy giờ đắc chí. Khương Tửu nhẹ nhàng mà hít một hơi, thẳng đến ngực phổi tầm đó lạnh buốt mới nhịn không được cười khổ một tiếng. Tự mình đa tình tư vị thật là rất khó khăn có thể. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, sửa sang lại trong chốc lát suy nghĩ cùng tâm tình, bảo đảm chính mình biểu lộ không có toát ra một điểm mất tự nhiên tâm tình, mới đi theo Ôn Tây Lễ sau lưng vào phòng. Tửu tửu, ngươi tới rồi, đi trước giặt rửa cái tay, cơm tối nhanh làm tốt rồi. Ôn phu nhân cười tủm tỉm tiêu sái tới đây, co lại tóc dài quán ở sau ót thoạt nhìn ôn nhu lại thân thiết. Khương Tửu hô một tiếng, a di, lại nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon Ôn Tây Lễ, nam nhân lười nhác tựa ở trên ghế salon, đang tại chơi điện thoại cũng không để ý tới nàng liếc. Khương Tửu tâm tình có chút thất lạc nhẹ gật đầu, đi toilet rửa tay. Uống trước chén nước quả trà hâm nóng bụng. Theo toilet đi ra, Ôn phu nhân lại cho nàng rót một chén trà nóng, rất trong veo cây đào mật vị, Khương Tửu uống một ngụm, ngẩng đầu đối nhìn xem nàng Ôn phu nhân mỉm cười nói. Uống rất ngon, cảm ơn A-di, thấy nàng ưa thích Ôn phu nhân thoạt nhìn càng phát ra cao hứng. Ôn Tây Lễ bệnh nặng khỏi hẳn, Ôn phu nhân mặt mày tầm đó đã từng bảo tồn mơ hồ buồn bã sắc đều hoàn toàn biến mất, cả người ngắn ngủn mấy tháng, giống như là niên nhẹ 10 tuổi, nàng tính cách lại tốt ôn nhu săn sóc cùng nàng hiểu biết người, sẽ không có không thích nàng. Cũng khó trách Ôn Tây Lễ sinh khí, khiến Ôn phu nhân nữ nhân như vậy phiền lòng, mà ngay cả nàng đều cảm giác mình tội ác tày trời. Nàng cùng Ôn Tây Lễ hai người ở giữa bầu không khí, Ôn phu nhân cũng không có phát giác được, cơm tối ăn thập phần tận hứng, Khương Tửu muốn cùng Ôn phu nhân dạo chơi hoa viên, cũng bị Ôn phu nhân săn sóc gọi nàng trở về phòng sớm chút nghỉ ngơi. Nàng lên lầu thời điểm, Ôn Tây Lễ nghiêng dựa vào cửa ra vào trúng gió, hắn thon dài thân ảnh tại dưới ánh trăng bao phủ một tầng mông lung sắc thái, mờ ảo không đúng cắt. Từ đầu đến cuối, Ôn Tây Lễ đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Góc truyện audio.com. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn hắn trong chốc lát mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi lên lầu. Người với người khoảng cách có lẽ chỉ có một bước, nhưng là tâm cùng tâm khoảng cách nhưng là chỉ thước chân trời xa xăm. Nàng còn bao lâu nữa, mới có thể một lần nữa trở lại Ôn Tây Lễ trong nội tâm đâu. Chương 1, cổ phiếu đề cử, cách chương.